Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Kinh Giao Tấn Cung, 5, A, cực độ vặn vẹo chói tai gào giống thanh ở ma quỷ thương nhân cùng vệ tuân bên tai tạc khởi. Cùng với tất tốt trang giấy cọ sát thanh tạp âm, chấn đến người đầu óc ầm ầm vang lên, thiêu đốt kim hồng ngọn lửa to lớn người giấy biến mất. Liên quan chung ba ngoài xe giấy xác đều bị thiêu đốt không còn. Trong không khí không ngừng tràn ngập giấy đốt trọi sau khói đặc vị. Còn kèm theo cổ mùi hôi thịt loại bị nướng nướng dầu trơn mùi hôi. Cháy đen bị bỏng tàn ngân vẫn gắt gao dính ở ngoài xe trên vách. Giống từng đoàn đốt tới chưng khô dầu trơn. Mặt trên còn dán dơ bẩn màu xám trắng giấy hôi tích. Ngài mạo phạm thiên gia giấy. Đạt được thiên gia giấy địch ý. Tích. Ngài thương tổn thiên gia giấy. Đạt được thiên gia giấy thưởng thức. Bất đồng lữ quán nhắc nhở thanh. Ở ma quỷ thương nhân cùng vệ tuân trong đầu vang lên. Nguyên bản còn ở nhìn chăm chú vệ tuân ma quỷ thương nhân tức thì hoàn hồn. Sắc mặt khẽ biến. Vệ tuân cũng là ngẩn ra, này to lớn người giấy nguyên lai là kêu thiên gia giấy. Nhưng thương tổn nó vì cái gì ngược lại sẽ được đến thưởng thức. Là cùng dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng có quan hệ. Vẫn là cùng thiên gia giấy cuối cùng mục đích có quan hệ. Chỉ cần trá một trá ma quỷ thương nhân được đến. Có phải hay không cũng là thiên gia giấy thưởng thức liền rõ ràng, vệ tuân đại não bay nhanh. Chuyển động. Mặt ngoài hắn cười ngâm ngâm thu hồi hướng dẫn du lịch kỳ. Làm trò toàn bộ chung ba xe các lữ khách cùng ma quỷ thương nhân mặt. Thở nhẹ một hơi, tiêu sái thổi tắt kim hồng lông chim thượng châm ngọn lửa, quả nhiên. Đối phó người giấy còn phải dùng hỏa, phanh bành. Chung ba xe lộp bộp một chút, nguyên bản gần như lật nghiêng thân xe chậm rãi chính trở về. Trong quá trình thân xe phát ra lệnh người ê răng kẽo kẹt thanh. Xe ở kịch chấn, phảng phất tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh giống nhau, phanh. Chung ba xe chính lại đây. Lại lần nữa tiếp tục về phía trước chạy, chung ba bên trong xe một trận yên tĩnh. Căn bản không ai có thể nghĩ đến. Này hai cái bính đẳng hướng dẫn du lịch thế nhưng thật đúng là có thể giải trừ loại này cấp bậc. Nguy cơ. Hơn nữa kia màu kim hồng ngọn lửa ít nhiều có người. Thương tới rồi người giấy linh hồn, đường ánh mắt mọi người đều dừng ở vệ tuân trên người khi. Vệ tuân lại nghiêng đầu đi, nhìn phía ma quỷ thương nhân. Rất có thâm ý quét mắt hắn bị giấy ô nhiễm thành cho màu trắng hướng dẫn du lịch kỳ, người ngọn lửa. Cũng rất lợi hại, ma quỷ thương nhân nhàn nhạt nói. Rụt rè gật đầu. Hướng dẫn du lịch kỳ bị hắn ám không ra tiếng thu lên. Này hai cái hướng dẫn du lịch nửa điểm không để ý tới các lữ khách biểu tình khác nhau ánh mắt. Nhưng thật ra cho nhau thổi phồng đi lên, thực hiển nhiên. Đây là bọn họ ở lập uy, nhưng hiện tại không ai đánh gãy bọn họ lập uy việc này. Các lữ khách các có các khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, uy. Tiểu Thiên, ngươi thấy được sao? Bán mệnh đạo nhân hạ giọng, khó được kích động cùng Bạch Tiểu Thiên nói. Kia ngọn lửa, ngươi xem kia ngọn lửa, ta không trông nhầm đi. Này hình như là Phượng Hoàng Hỏa. Tiểu Thiên ngươi người giấy nói như thế nào? Là Phượng Hoàng Hỏa, Bạch Tiểu Thiên cũng khó được thay đổi biểu tình. Hắn cúi đầu xoa xoa đôi mắt, mà hắn đạo bào cổ áo chỗ cố lấy một bọc nhỏ. Theo sau một cái tiểu người giấy từ cổ áo trung kinh hồn chưa định bò ra tới. Đổ rào rào rớt nước mắt, vụn giấy, thân thể hắn nửa bên lược hiện cháy đen, như là bị ngọn lửa liệu đến giống nhau, quả nhiên. Có thể cách không liệu đến người giấy. Đây là Phượng Hoàng Hỏa. Đến không được a, này bính 250 quả nhiên là có bị mà đến. Ngươi xem hắn phía trước lên xe khi thủ đoạn lại xem hiện tại. Đây là nước lửa đều đầy đủ hết a. Khụ khụ khụ khụ khụ, bán mệnh đạo nhân nói quá nhanh. Tức khắc một trận tê tâm liệt phế ho khan. Khụ đến hắn mặt càng tái nhợt. Lại vẫn khó nén hứng thú bừng bừng biểu tình. Người giấy thấy đều đến chửi má nó. Thật sự là quá không nói võ đức. Bạch Tiểu Thiên ý đồ xen mồm. Phó đoàn, ta cùng ngươi nói, đừng ngắt lời. Nghe ta nói, ngươi vừa rồi nghe được bính 250 nói ai sao? Bán mệnh đạo nhân thần bí hề hề hạ giọng. An Tuyết Phong, hắn vừa rồi nói An Tuyết Phong. Ngươi xem Chu Y Dương tên kia đều ngốc chỗ đó. Vô Lượng Thiên Tôn, người ở đây cũng không ít có nước lửa thủ đoạn. Nhưng có thể một chút liền đem bên ngoài giấy tất cả đều thiêu. Tuyệt đối không phải phàm vật. Ta đoán trong tay hắn. Hoặc là có An Tuyết Phong phượng điểu lông chim. Hoặc là An Tuyết Phong cho hắn tìm tới tề nhạc cam kim ô lông chim. Phó đoàn, không không không. Màu kim hồng ngọn lửa. Này tuyệt đối là phượng điểu lông chim. Vô Lượng Thiên Tôn. Hắn không có bất luận cái gì kích hoạt lông chim thủ đoạn. Chỉ là đem nó thường thường đâm đi ra ngoài. Kia ngọn lửa là phượng hỏa hộ chủ tự động phản kích. Tiểu Thiên, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Cảm xúc càng kích động, bán mệnh đạo nhân thanh âm ngược lại càng thấp, gần như thì thầm, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được phượng hỏa hộ chủ. Ai dám xưng được với là An Tuyết Phong chủ nhân? Một tân nhân hướng dẫn du lịch, có thể làm quy đồ, truy mộng nhân cùng người chăn dê liên minh liên thủ che chở. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là vĩ độ Bắc 30 độ sáng lập giả? Có vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tín vật. Nói xong lời cuối cùng, bán mệnh đạo nhân chỉ làm cái khẩu hình liên kết hướng dẫn du lịch này bính 250. Vô cùng có khả năng là An Tuyết Phong liên kết hướng dẫn du lịch. Ai đều biết quy đồ cái này đội trước nay liền không có hướng dẫn du lịch. Không ngừng bên ngoài thượng không có. Trong lén lút cũng không có. Nói thực ra bọn họ này đó cao tầng cường giả vòng người sở dĩ cảm thấy quy đồ mau chơi xong rồi. Không ngừng bởi vì quy đồ mấy năm gần đây không thể thêm tân nhân. Càng bởi vì cái này lữ đội nó không có hướng dẫn du lịch. Phàm là đi qua vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình người đều rõ ràng minh bạch. Hướng dẫn du lịch đối một cái lữ đội đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Trung tầng dưới lữ khách còn hảo, đi vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình lữ đội, cần thiết phải có hướng dẫn du lịch, chỉ có quy đồ là cái dị loại. Quy đồ đội viên đến nay không có nổi điên, đệ nhất là bọn họ thực lực cường, đệ nhị là bọn họ lữ đội trưởng An Tuyết Phong quá cường, có thể gánh vác trụ một bộ phận tinh thần ô nhiễm. Nhưng An Tuyết Phong tình hình gần đây cùng ngày kịch hạ. Đây cũng là bọn họ âm thầm đều minh bạch sự thật, bán mệnh đạo nhân biết đến càng nhiều một ít. Bởi vì bọn họ khống cương thi Mao Sơn Phái, là hiếm thấy không thế nào yêu cầu hướng dẫn du lịch thư giải lữ khách. Thậm chí có thể nói tinh thần ô nhiễm càng nhiều. Hắn cùng dụ hướng dương chi gian phối hợp lại thực lực liền càng cường, đại giới cũng chính là dụ. Hướng dương mấy năm nay trở nên càng ngày càng không giống người. Ngoại hình dần dần dã man. Mà hắn bán mệnh đạo nhân thân thể có điểm nhược khí. Ngày thường còn rất xui xẻo, nhưng không có hướng dẫn du lịch thư giải cũng sẽ không bị tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Này đã là không thể tưởng tượng sự tình. Bán mệnh đạo nhân là khống thi lưu nhân tài kiệt xuất. Quy đồ huyền học hai cái đội cảm tình hảo. Hắn ngẫu nhiên nghe qua An Tuyết Phong cùng bọn họ vạn đội nói chuyện phiếm. Mấy năm trước quy đồ Mao Tiểu Nhạc không thiếu cùng hắn giao lưu. Chính là muốn học trên người hắn khống thi thủ đoạn, đều muốn cho dưới trướng lữ khách đi khác giã. Chiêu số, tới tiêu trừ tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Khi đó bán mệnh đạo nhân liền đoán được, An Tuyết Phong không thể liên kết hướng dẫn du lịch việc này chỉ sợ là thật sự, lữ đội trưởng không thể liên kết hướng dẫn du lịch. Kia toàn bộ lữ đội liền không khả năng liên kết hướng dẫn du lịch, nhưng hiện tại tới xem. An đội trưởng, hắn cũng thật tàn nhẫn a, bán mệnh đạo nhân cảm thán nói. Nhìn phía mặt lộ vẻ mờ mịt, thậm chí có chút không biết làm sao Chu Y Dương. Trong giọng nói toát ra một mạt đồng tình, sự tình đại điều, nếu Bính 250 thật là An Tuyết Phong. Hướng dẫn du lịch, kia vô cùng có khả năng là này 10 năm tới. Quy đồ duy nhất cứu mạng rơm giả. Ngoan ngoãn, như vậy bảo bối cục cưng. An Tuyết Phong như thế nào bỏ được làm hắn tiến vào này cực đoan nguy hiểm lữ trình a, những cái đó. Phong ấn thực lực trà trộn vào tới người. Có thể nghĩ sát Bính 250 đoạt bảo. Chỉ sợ hoặc là bản thân sau lưng thế lực liền không tính quá sợ quy đồ. Hoặc là trời cao hoàng đế xa tây khu. Hiện tại giết Bính 250. Không chỉ có thể đoạt được vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Lại còn có sẽ đem quy đồ vô cùng có khả năng là duy nhất hướng dẫn du lịch ấn chết đương trường. Chu Y Dương đến điên rồi, bán mệnh đạo nhân cảm thán nói, hắn này không được liều mạng tới bảo hộ. Bính 250. Bất quá tình huống cũng không phải như vậy tao. Biết An Tuyết Phong có phượng điểu thú thái người không tính nhiều. Chẳng sợ nghe được Bính 250 nói, An Tuyết Phong. Cũng không nhất định hướng phương hướng nào đoán. Rốt cuộc phía trước truy mộng nhân bọn họ liền lên tiếng muốn bảo Bính 250, chúng ta quay đầu lại. Bảo không được cũng đến hỗ trợ nhìn xem, bán mệnh đạo nhân vỗ Bạch Tiểu Thiên bả vai. Người này người giấy chính là cùng Mao Tiểu Nhạc người giấy cùng nguyên. Xem như hắn người giấy nhãi con. Người đây cũng là thừa hắn ân tình. Đến báo ân, Mao Tiểu Nhạc không phải đến không giao lưu. Hắn am hiểu khống giấy. Đem chính mình bản mạng người giấy chi nhất tạm lưu tại huyền học lữ đội. Cùng người quan sát, kết quả cuối cùng đi thời điểm. Tuy rằng bán mệnh đạo nhân không hề giữ lại giấy. Nhưng Mao Tiểu Nhạc bản tính đa nghi kiệt ngạo. Không chịu tuyệt đối tín nhiệm người khác. Dưỡng không ra tâm ý tương thông bản mạng cương thi tới. Đi học không đến bán mệnh đạo nhân khống thi tinh túy, nhưng hắn người giấy nhưng thật ra bị không. Ít huyền học đạo sĩ cân nhắc ra môn đạo, An Tuyết Phong cùng Mao Tiểu Nhạc không để ý. Nói đây cũng là hắn vận mệnh đã như vậy. Nhưng huyền học Lao Sơn bọn họ học Mao Tiểu Nhạc trung tâm người giấy thủ đoạn. Nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy có chút thua thiệt, lần này hư hư thực thực quy đồ tiểu hướng dẫn du. Lịch tiến vào, bọn họ không chừng đến ra tay bảo thượng một bảo, phó đoàn. Người xác định hắn yêu cầu chúng ta bảo hộ sao? Bạch Tiểu Thiên ngữ điệu bình đạm, phát ra nghi ngờ. Vừa rồi là hắn bảo hộ chúng ta đi, ta hoài nghi ngươi đây là ở cùng ta tranh cãi, bán mệnh đạo. Nhân hầm hừ nói, hắn rốt cuộc vẫn là thực lực giai vị nhược một chút. Khụ khụ, lười đến cùng ngươi so đo. Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tiền giấy giao đi qua không có. Vừa rồi Bạch Tiểu Thiên vài lần muốn đánh đoạn hắn nói. Khẳng định là có chuyện muốn nói, giao đi qua, Bạch Tiểu Thiên nói. Là thật tiền, bán mệnh đạo nhân cẩn thận nói. Không ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi. Trách không được ta không cảm giác được ta trên người mốc khí, bán mệnh đạo nhân cao hứng nói. Theo sau nghi hoặc, vậy ngươi muốn nói cái gì? Liền ở vừa rồi, Bính 250 cùng ma quỷ thương nhân dùng hướng dẫn du lịch kỳ đuổi đi giấy quái thời điểm. Bính 250 mang cái kia thích khách, đem hai cái người giấy bắt đi, Bạch Tiểu Thiên mặt vô biểu tình nói. Liên quan chúng ta mới vừa nộp lên tiền giấy, cái gì? Ca băng, bán mệnh đạo nhân một cái run run. Ngạnh sinh sinh bẻ gãy trong tay cương thi cánh tay ngón tay, Bính 250. Trách không được là âm dương điệp đại nhân đều vô cùng coi trọng tồn tại, bán mệnh đạo nhân cùng. Bạch Tiểu Thiên khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Vân Lương Hàn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Bất quá không phải bị Bính 250 ngọn lửa đánh tan thiêu hủy bên ngoài giấy xác sợ tới mức hắn thấy. Được kia thích khách nhân cơ hội bắt đi hai cái đặc cấp 5 sao người giấy. Thích khách động tác nhẹ nhàng quả thực giống như là xách con thỏ lỗ tai. Hai cái đặc cấp 5 sao người giấy trực tiếp đã bị hắn xách đi rồi. Tuy rằng Vân Lương Hàn nhìn ra kia hai cái người giấy trạng thái quái dị. không có bất luận cái gì phản kháng. Nhưng này cũng thuyết minh, hoặc là kia thích khách làm thủ đoạn, hoặc là hắn ý thức được đặc cấp 5 sao người giấy khác thường. Cho nên mới sẽ nhắm chuẩn thời cơ ra tay, mà liền ở vừa rồi. Này thích khách mới vừa giết hắn một lần. Này thích khách là thật đối Vân Lương Hàn hạ quá sát thủ. Hắn đối này ấn tượng càng thêm khắc sâu, đáng sợ, một cổ lạnh lẽo thoán thượng Vân Lương Hàn sống lưng. Hắn hậu chi hậu giác cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi, này thích khách thực lực. Xa so với hắn trong tưởng tượng, muốn càng đáng sợ, kỳ thật xuất phát trước. Vân Lương Hàn cảm thấy thực lực của chính mình ở cái này lữ trình không tính kém. Tuy rằng mặt ngoài là đặc cấp nhị tinh, nhưng trên thực tế lại là cố ý tạp biên. Chỉ kém một chút tích phân là có thể đến đặc cấp tam tinh, hơn nữa hắn danh hiệu đặc thù. Là nguyên bộ danh hiệu. Liên hợp lại sử dụng thậm chí có thể so với kim sắc danh hiệu. Vân Lương Hàn cũng ám sát quá cao giai lữ khách. Hướng dẫn du lịch, hắn thậm chí lấy tự thân trọng thương vì đại giới. Giết chết quá một người đặc cấp 5 sao lữ khách. Cho nên hắn tưởng, ám sát bính 250 là rất đơn giản sự, chẳng sợ vừa rồi Vân Lương Hàn cũng suy nghĩ. Bằng chính hắn thực lực tại đây lữ đội chung làm một đầu độc lang tùy thời mà động. Cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng hiện tại. Vân Lương Hàn có nguy cơ cảm, Vân Thiên Hà là hắn lựa chọn tốt nhất, Vân Thiên Hà. Chúng ta hợp tác, Vân Lương Hàn nghiêm túc thấp giọng nói. Ta không nghĩ đi tìm Tây khu người. Người cũng không có tổ chức. Chúng ta hai cái kết thành lâm thời liên minh. Mới có thể càng tốt ở lữ trình sinh tồn. Người cũng cảm thấy vẫn là chúng ta đông khu hướng dẫn du lịch lợi hại hơn đi. Vân Lương Hàn. Ta câu nào lời nói là ý tứ này. Vân Thiên Hà gương mặt phiếm hồng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sùng bái nhìn phía Vệ Tuân. Dùng cái loại này nghe tới thực cuồng nhiệt. Hưng phấn ngữ khí lải nhải. Hướng dẫn du lịch đều là vĩ đại người chăn dê. Chúng ta hẳn là đối hướng dẫn du lịch ngang nhau kính trọng. Nhưng chúng ta dù sao cũng là đông khu người. Quả nhiên a. Ta còn là càng thích chúng ta đông khu hướng dẫn du lịch. Chủ A, hy vọng ngài có thể khoan thứ ta, hắn cầu nguyện một trận. Vân Lương Hàn chịu đựng hơi chút nghe xong nghe. Kết quả bị nị oai quá sức, cái gì hướng dẫn du lịch sẽ bảo hộ chúng ta. Tựa như người chăn dê bảo hộ Sơn Dương giống nhau. Chẳng sợ nhìn như giai vị thấp hướng dẫn du lịch. Chân chính thực lực cũng là cường đại. Tuyệt đối không thể khởi khinh miệt chi tâm, cái gì hướng dẫn du lịch chung sẽ bảo hộ chúng ta. Thí dụ như thần phù hộ hắn con dân, chúng ta cũng nên hướng tín ngưỡng thần minh giống nhau. Thành kính dẫn đường du phụng hiến chính mình hết thảy, Vân Thiên Hà là cái si ngốc người, Vân Lương. Hàn tin tưởng, hắn quả thực không hiểu Vân Thiên Hà mạch não. Người này hiển nhiên cũng nhìn đến thích khách lược đi hai người giấy. Vân Lương Hàn cho rằng đây là hướng dẫn du lịch ở đối bọn họ ra oai phủ đầu. Vân Thiên Hà lại cho rằng, đây là bọn họ dẫn đường du nộp lên tiền giấy, cho nên hướng dẫn du lịch ở che chở bọn họ. Xem a, không tiền giấy liền vô pháp mua được người giấy. Hạ không được xe, vĩ đại hướng dẫn du lịch trực tiếp đem người giấy bắt đi. Làm cho cả xe buýt các lữ khách đều có thể an toàn xuống xe. Các lữ khách còn có cái gì lý do? Không đối hướng dẫn du lịch mang ơn đội nghĩa đâu. Sớm nghe nói người chăn dê liên minh dưỡng ra tới lữ khách không giống người thường, Vân Lương Hàn. Nghe được bên cạnh có người ở nhỏ giọng nói thầm, ta ông trời ngỗng. Thật là hảo mẹ nó am hiểu ở hướng dẫn du lịch đối lữ khách hành vi chung cho chính mình moi đường. A, Vân Lương Hàn giận chừng đối phương liếc mắt một cái. Màu xám bạc tóc thiếu niên hướng hắn làm cái mặt quỳ. Vân Lương Hàn cảm thấy những người khác nhìn chăm chú. Bên người Vân Thiên Hà còn ở nơi đó ca ngợi hướng dẫn du lịch. Hắn là không xấu hổ. Nhưng Vân Lương Hàn mặt lại nóng rát. Một cổ nghẹn khuất tức giận hỗn loạn cảm xúc tràn ngập trong lòng tính. Không hợp tác cũng thế. Vân Lương Hàn trầm khuôn mặt muốn hướng bên cạnh đi. Muốn rời xa Vân Thiên Hà. Phân rõ cùng người này chi gian quan hệ, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Một người thế đơn lực mỏng. Chúng ta là hẳn là suy xét lâm thời kết minh, nhưng Vân Thiên Hà một câu khiến cho Vân Lương Hàn quay đầu lại, không sai nên hợp tác vẫn là đến hợp tác. Rốt cuộc hắn cùng Vân Thiên Hà đều là đơn nhân gia đình. Dừng chân khi có rất lớn khả năng sẽ bị an bài đến một khối hỗn trụ, sớm kết minh cũng hảo. Dù sao ở tìm được kia thích khách chân chính thực lực trước. Vân Lương Hàn tạm thời không tính toán đối bính 250 lại động thủ. Hắn cùng Vân Thiên Hà chi gian cũng không quá lớn xung đột điểm, ân, Vân Lương Hàn vẫn cảm thấy. Cùng Vân Thiên Hà đứng chung một chỗ có điểm mất mặt. Chỉ rụt rè trở về cái ân tự. Vân Thiên Hà rốt cuộc là đặc cấp tam tinh. Thả ở kiềm giữ đạo cụ hạ có thể tự hành hoa khai ghế dựa lữ khách. Cùng hắn hợp tác tuyệt đối không mệt, nhưng giây tiếp theo. Vân Lương Hàn liền hối hận, ngươi cũng cho rằng như thế đi. Chúng ta y thúy đạo tiểu tổ, nên chủ động giữ gìn hướng dẫn du lịch ích lợi. Cái gì y thúy đạo tiểu tổ? Vân Lương Hàn mờ mịt, theo sau hắn nghe Vân Thiên Hà nghiêm túc nói. Chúng ta phải làm chuyện thứ nhất. Chính là đi vì bính đạo lấy về thuộc về hắn tiền giấy, lữ khách trong tay tiền giấy. Cuối cùng là hẳn là nộp lên cấp kia hai cái đặc cấp 5 sao người giấy, bính 250 thủ hạ bắt kia hai. Cái đặc cấp người giấy, cho nên lữ khách trong tay tiền giấy hẳn là nộp lên cấp bính 250, những người. Này không giao, là tạm thời còn không có nghĩ đến. Bọn họ y thúy đạo tiểu tổ có trách nhiệm nhắc nhở bọn họ. Giúp bính 250 truy hồi này đó tiền giấy, không biết ta khi nào mới có thể có tư cách xưng hô hắn vì Thúy đạo đâu, Vân Thiên Hà đầy cõi lòng chờ mong. Lắp bắp nói, ở chính mình ngực vẽ cái chữ thập Thúy môn, đương Vân Lương Hàn gian nan trải vuốt lại Vân Thiên. Hà ý nghĩ sao, cả người đều không tốt, âm dương điệp đại nhân. Ngài nói không sai, không dám tin tưởng cùng táo bạo qua đi. Vân Lương Hàn cảm xúc có chút trầm thấp, cái này lữ trình quả nhiên rất khó, cái này phụ gia công. Năng không tồi a, bên kia ở xác nhận Úc Hòa Tuệ thành công bắt đi hai cái người giấy sau. Vệ Tuân đứng ở ma quỷ thương nhân bên người. Hai người bọn họ cho nhau nhìn mắt đối phương kim cài áo, ma quỷ thương nhân hướng dẫn du lịch kim. Cài áo thượng phụ gia công năng là ngoại lai khách hướng dẫn du lịch kim cài áo. Bạc trắng tam giai 4 sao. Phụ gia công năng, ngoại lai khách thành phố này đối bên ngoài tới khách nhân thập phần nhiệt. Tình, đương các ngươi gặp được khó khăn khi. Thành thị chung, lão nhân, nhóm sẽ nhiệt tâm trợ giúp các ngươi nhưng cẩn thận. Ngươi cùng ngươi lữ đội đến tột cùng có hay không tư cách được đến chúng nó trợ giúp. Còn cần trải qua nho nhỏ khảo nghiệm, không phải hợp tác loại phụ gia công năng. Xem như bổ sung cho nhau, ma quỷ thương nhân mày vừa động. Lão Bắc Kinh cùng ngoại lai khách này hai cái danh hiệu. Kỳ thật là cho nhau làm trái, chỉ có đồng dạng, lão Bắc Kinh mới có thể bị thành phố này lão đồ. Vật lão nhân tiếp nhận, ngoại lai khách có thể được đến thành phố này chung, lão nhân trợ giúp. Có thể nói ngoại lai khách cùng lão Bắc Kinh là không có khả năng đồng thời tồn tại thân. Phận, nhưng chỗ tốt là, bọn họ càng có thể linh hoạt thông qua kim cài áo công năng. Tới thông qua trận này lữ trình, như là hiện tại ở chung ba trên xe khi. Là vệ tuân kim cài áo, lão Bắc Kinh, ở có tác dụng, chờ mặt sau nếu gặp được lão nhân, làm khó. Dễ linh tinh, hoặc là gặp được nan đề. Liền có thể dùng, ma quỷ thương nhân, kim cài áo phụ gia công năng, xem ra ở cái này lữ trình. Chung, chúng ta muốn chặt chẽ hợp tác rồi, ma quỷ thương nhân đem kim cài áo giao cho vệ tuân. Thân sĩ hướng hắn vươn tay tới. Tiểu Thúy, hắn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đảo qua ở vệ tuân phía sau đứng thẳng. Cái kia đồng dạng thân khoác màu lam nhạt áo choàng nữ tử thân ảnh. Rất có thâm ý, Người con rối thực không tồi, ta cũng cảm thấy ta con rối thực không tồi, Vệ Tuân cùng ma quỷ. Thương nhân nắm xuống tay. Vừa chạm vào liền tách ra, mau đến chạm. Ngươi còn không có điểm song danh. Ta cũng nên đi kiểm tra một chút các lữ khách tình huống. Ân, ma quỷ thương nhân thật sâu nhìn hắn. Một cái, tiếp tục điểm danh. Lần này không ai ở quấy rầy. Điểm danh khi đều còn tính phối hợp hô đến, tổng cộng 10 vị lữ khách. Thập Nguyệt Thập Nhật, Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn ba người. Đều là một người gia đình, bán mệnh đạo nhân Sầm Cầm cùng Bạch Tiểu Thiên. Chu Hy Dương cùng Phi Hồng Lữ Đoàn Mai Khắc Nhĩ là hai người gia đình, dư lại ba cái Tây khu người. Là ba người gia đình, chúng ta một hồi vào ở chính là ngõ lôi cổ đặc sắc tứ hợp viện khách sạn. Chỉ cung cấp hai người gian cùng ba người gia đình phòng, ma quỷ thương nhân việc công xử theo phép. Công nhắc nhở nói, độc hành lữ khách nếu có lẫn nhau nhận thức, nguyện ý ở cùng một chỗ có thể tới ta nơi này đăng ký. Nếu như không có liền tùy cơ phân phối, hai chúng ta cùng nhau, Vân Lương Hàn không kiên nhẫn nhắc. Tay ý bảo, nhưng trên thực tế hắn hướng ma quỷ thương nhân bên kia đi nện bước mơ hồ lộ ra cổ gấp không chờ. Nổi kính hắn là thật không muốn cùng Vân Thiên Hà chạm cùng nhau. Cấp bính 250 thảo tiền. Hảo, ma quỷ thương nhân theo sau nhìn phía Thập Nguyệt Thập Nhật. Thập Nguyệt Thập Nhật nữ sĩ. Ngươi xem muốn cùng cái nào hai người gia đình đua một chút phòng. Ta chỉ cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, Thập Nguyệt Thập Nhật đánh gãy hắn nói. Lãnh đạm nói, nàng một thân kính trang, mang đấu lạp, buông xuống dưới hắc sa che khuất nàng khuôn mặt. Nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra nàng mỹ mạo cùng lạnh lùng, nam nhân. Ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ, nghe nàng nói như vậy. Chu Hy Dương bọn người bất đắc dĩ cười cười. Bán mệnh đạo nhân nhỏ giọng nói thầm, ngươi vỏ kiếm là dù. Như thế nào có thể nói là rút kiếm. Nhưng cũng không dám lớn tiếng nói, Thập Nguyệt Thập Nhật ở đông khu tuy rằng thần bí điệu thấp. Lại cũng có không nhỏ mức độ nổi tiếng. Truyền thuyết mỗi lần chỉ cần là nàng ở lữ đội đều sẽ chết mấy nam nhân. Cũng không biết là thật là giả, này. Ma quỷ thương nhân theo bản năng nhìn mắt đi theo bính 250 phía sau thích khách. Sau đó ý bảo ánh mắt nhìn phía tây khu lữ khách bên này. Lữ đội chung chỉ có hai vị nữ sĩ. Ngài còn muốn hỏi một chút Rosalie tiểu thư ý kiến, ta không có vấn đề, ôn nhu dễ nghe giọng nữ. Vang lên, nói cũng là tiếng Trung, cắn tự thực rõ ràng, giống chim sơn ca ở ca sướng. Rosalie là ba cái Tây khu người Trung nhất nhỏ sinh một cái. Nàng da thịt tiết trắng, màu hổ phách trong mắt thâm thúy, màu cà phê trường tóc quăn chát lên, sợi tóc gian khói bụi sắc lang nhĩ rất là mềm mại. Càng sấn ra nàng rất nhiều ôn nhu, mia, một cái khác vẫn luôn không có mở miệng. Có vẻ có chút lạnh nhạt quái gở tóc đen tây khu người nhíu mày. Hắn đồng dạng có song màu hổ phách đôi mắt, nhưng ở tóc đen làm nổi bật hạ có vẻ có chút sắc bén lãnh khốc nhưng bị Rosalie vỗ vỗ tay. Nam nhân liền không hề ra tiếng, mia Rosalie. Aulin Rosalie, thực lực phân biệt là đặc cấp một tinh cùng đặc cấp nhị tinh người sói tỷ đệ Mia. Muốn đi liền đi, tóc đỏ lục mắt cường tráng nam nhân lặng lẽ cười nói. Lại là một tay liền dễ dàng xé xuống trên người dính liền giấy xác. Chúng ta người sói cũng không phải là cái gì dễ chọc Augustus. Thực lực cường đại nhất đặc cấp tam tinh người sói. Hiển nhiên hắn lần này lữ đội Tây khu thủ lĩnh, vừa rồi ngoài cửa sổ xe đại gia hòa. Ta chính là thấy được, hắn bỏ xuống những lời này sau. Bên trong xe mấy người sắc mặt đột biến. Ngay cả ma quỷ thương nhân đều nhíu mày, Vệ Tuân nhưng thật ra quay đầu lại nhìn hắn một cái, người. Sói Augustus, Vệ Tuân nhớ kỹ, phía trước Vệ Tuân liền suy nghĩ. Ngoài cửa sổ xe to lớn người giấy. Không nên chỉ có hắn như vậy tiếp dẫn đầu khảo hạch nhân tài có thể nhìn đến, nếu thật là nói như vậy. To lớn người giấy chỉ nhằm vào hắn. Vậy không tính là dẫn đầu khảo hạch, dẫn đầu. xét đến cùng cuối cùng khảo nghiệm, là hướng dẫn du lịch mang đội năng lực. Hắn có không dẫn dắt lữ đội phát huy xuất siêu thường lực lượng. Chiến thắng vượt qua lữ khách cá nhân thực lực quái vật, cho nên nói nếu Vệ Tuân cuối cùng tuyển Tang Tục giấy chát làm dẫn đầu nhiệm vụ khuynh hướng, kia cuối cùng hẳn là hắn mang theo các lữ khách cùng đi hoàn thành to lớn người giấy khiêu chiến, cho nên nói các lữ khách nhìn không tới to lớn người giấy. Có hai loại khả năng, đệ nhất là Vệ Tuân còn không có hoàn toàn xác định nhiệm vụ khuynh hướng. Dẫn đầu khảo hạch không có chính thức bắt đầu, đệ nhị là có chút người thực lực tương so mà nói quá yếu, cho nên vô pháp nhìn đến, tựa như bán mệnh đạo nhân bọn họ, chỉ có thực lực cũng đủ cường lữ khách mới có thể chân chính cảm thấy được cái kia to lớn người giấy, làm không thể diễn tả quái vật. Đương nhiên không phải mỗi người đều có thể cảm giác đến, càng là thực lực cường đại, càng sẽ đã chịu tinh thần ô nhiễm. Kẻ yếu ngược lại bởi vì căn bản nhìn không tới, mà sẽ không có đến từ tinh thần thượng xâm nhập. Người sói Augustus nếu chân ý thức tới rồi ngoài cửa sổ to lớn người giấy, hoặc là hắn ẩn tàng rồi thực lực, hoặc là hắn có đặc thù danh hiệu. Đa tạ, Bạch Tiểu Thiên hướng Vệ Tuân gật đầu ý bảo. Vừa rồi Vệ Tuân ra tay xé xuống gắt gao dính ở trên người hắn giấy xác, trợ giúp lữ khách cũng là hướng dẫn du lịch chức trách. Vệ Tuân gật đầu. Ở vừa rồi hỗn loạn chung, sở hữu lữ khách đều từng từ cửa sổ thò người ra đi ra ngoài xé dính ở chung ba ngoài xe giấy xác. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều lây dính thượng khô cạn bột giấy vụn giấy. Thoạt nhìn tựa như một đám người giấy, mấy thứ này tựa như sơn giống nhau dính cực lao. Trên quần áo còn hảo, đáng sợ nhất chính là dính trên da. Nó cơ hồ cùng làn da ngưng vì nhất thể. Xé xuống tới chính là máu chảy đầm đìa một mảnh, này trên xe các lữ khách đều là người từng trải. Các có các thủ đoạn, đâu vào đấy rất là thành thạo. Hoàn toàn không cần hướng dẫn du lịch lo lắng, nhưng thật ra Bạch Tiểu Thiên xử lý chậm chút. Trên người hắn dính vụn giấy quá nhiều, có chút còn dính ở hắn làn da thượng. Vụn giấy ở trên người hắn dính đến phá lệ khẩn. Chẳng sợ có bán mệnh đạo nhân hỗ trợ đều có điểm sứt đầu mẻ chán, Vệ Tuân ra tay sau. Hướng dẫn du lịch kỳ đảo qua, những cái đó giấy xác lại bắt đầu buông lỏng. Hảo rửa sạch nhiều, Vệ Tuân đụng tới, Bạch Tiểu Thiên, khi có thể rõ ràng cảm giác được. Này vụn giấy thượng tinh thần ô nhiễm như ký sinh trùng liều mạng ở hướng hắn trong thân thể toàn. Đây cũng là vì cái gì vụn giấy dính đến phá lệ lao, nhưng Vệ Tuân cùng Bạch Tiểu Thiên tiếp xúc sau, lại dễ như trở bàn tay dọn sạch này đó tinh thần ô nhiễm. Không chỉ là Vệ Tuân nguyên nhân, mà là Bạch Tiểu Thiên cùng hắn chi gian có thể nói hoàn mỹ phối hợp. Đây là loại thập phần vi diệu cảm giác, cùng Tiến An Tuyết Phong tinh thần ảo cảnh bất đồng, không có như vậy thân cận. Lại cũng như nước nhũ giao hòa hài hòa, Vệ Tuân chỉ là khởi một cái dẫn đường trấn an tác dụng. Bạch Tiểu Thiên liền tự phát cắn nát những cái đó tinh thần ô nhiễm, đây là cùng quy đồ lữ đội gian. Tinh thần liên kết sao? Ai nha, Tiểu Thiên thực lực của ngươi vẫn là thiếu chút nữa. Cũng không biết ngươi là sao có lá gan hướng cái này lữ trình toàn, bán mệnh đạo nhân ở bên cạnh. Lải nhải, ngữ khí có điểm lo lắng. Đặc cấp một tinh thực lực ở lữ trong đội xem như lót đế. Bạch Tiểu Thiên xác thật không tính an toàn, nếu là ngươi hướng Dương ca ở thì tốt rồi. Sách, khụ khụ, kia gì? Thúy đạo A, bán mệnh đạo nhân cùng Vệ Tuân thấy người sang bắt quàng làm họ. Đối hướng dẫn du lịch mà nói, lấy danh hiệu tương xứng không thể nghi ngờ là thân cận biểu hiện. Hướng dẫn du lịch nghe xong cũng cao hứng, phía trước kêu bính đạo có vẻ quá khách khí xa lạ. Đơn kêu 250 có vẻ quá ngốc bức. Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân giao lưu thời điểm bán mệnh đạo nhân nghe xong một lỗ tai. Biết này bính 250 hẳn là có cái tiểu thúy, nổi danh danh hiệu, nhưng tiểu cái này tử. Nam nhân khẳng định là không thích nghe. Lại nói tiếp cũng như là ở kêu hậu bối giống nhau. Ma quỷ thương nhân không chú ý. Muốn cùng vệ tuân làm tốt quan hệ bán mệnh đạo nhân nhưng chú ý, hắn lập tức sửa miệng. Cười đối vệ tuân nói. Thúy đạo, khụ khụ khụ, người kia hai cái người giấy nếu tưởng bán nói. Suy xét một chút ta nha, phó đoàn không cần. Câm miệng, bán mệnh đạo nhân ngăn chặn Bạch Tiểu Thiên đầu. Hướng vệ tuân cười nói. Không toàn bộ bán nói. Chẳng sợ linh bộ kiện cũng đúng. Ta ra giá cả bao ngươi vừa lòng, Bạch Tiểu Thiên là khống giấy. Nếu có thể bắt được đặc cấp 5 sao giấy dung ở chính mình người giấy. Cũng có thể tăng cường thực lực của hắn, hành. Ta sẽ ưu tiên suy xét các ngươi, vệ tuân đoán được bán mệnh đạo nhân mua giấy là vì ai. Hắn nhìn tròng trắng mắt Tiểu Thiên, cười nói, bất quá ta không thiếu tích phân, tưởng mua giấy nói. Có thể dùng một ít ta cảm thấy hứng thú tin tức tới đổi, bỗng nhiên gian. Trung ba xe ngừng lại, ngõ lôi cổ chạm. Tới rồi, chói tai kẽo kẹt trong tiếng. Trước sau cửa xe toàn bộ mở ra. Một cổ âm lãnh ẩm ướt hơi nước từ ngoại giới đánh úp lại. Hỗn loạn nhàn nhạt âm hủ hơi thở, lần này lữ trình vì cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Thỉnh các lữ khách theo sát hướng dẫn du lịch. Đúng giờ hoàn thành các cảnh điểm hạng mục. Này một câu nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đặc biệt ở đúng giờ thượng. Càng như là bỏ thêm cường điệu âm, các lữ khách thần sắc khác nhau. Tất cả đều ghi tạc trong lòng, đi thôi, hít sâu một hơi. Ma quỷ thương nhân cầm hướng dẫn du lịch ký. Dẫn đầu xuống xe, biểu tình ngưng trọng, làm chủ đạo du. Hắn muốn đi cùng dừng chân khách sạn liên hệ câu thông. Lĩnh phòng tạp mà vệ tuân làm phó đạo. Dẫn dắt các lữ khách chờ ở bên ngoài. Hơn nữa giảng giải một ít phong thổ dân tục thì tốt rồi, lữ khách các bằng hữu có thể trước tiên ở. Trên xe chờ, bên ngoài đang ở trời mưa, vệ tuân nhìn theo ma quỷ thương nhân thân ảnh biến mất ở sâu thẳm ngõ. Nhỏ chung, theo sau thu hồi ánh mắt, cuối tháng 9 đế đô đang ở trời mưa. Liên miên không ngừng mưa thu không tính đại, lại rất mật. Không bung dù nói cả người thực mau liền sẽ xối, nhưng các lữ khách không có lưu tại trên xe. Mà là tất cả đều xuống xe. Đánh giá xem kỹ chung quanh hoàn cảnh. Phía trước đầy trời vụn giấy giấy tuyết tất cả đều không thấy. Phảng phất từ cảnh trong mơ trở lại hiện thực. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Ngõ nhỏ chung quanh cũng không có mặt khác người đi đường. Nơi xa cũng không có ngựa xe như nước thanh âm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách cùng tuyết sơn thảo nguyên dã ngoại so sánh với. Lữ hành địa điểm ở phồn hoa thành thị chung, ở sinh hoạt hàng ngày chung có thể nhìn thấy cảnh tượng chung. Ngược lại sẽ cho người mang đến càng sâu trong lòng áp lực. Liên tưởng đến càng nhiều đáng sợ kinh tủng cổ xưa truyền thuyết cùng đô thị quái đàm, tương truyền. Ở Minh Triều khi... Chu đệ muốn tại đây địa giới nhi kiến thượng một tòa kinh thành. Nhưng nơi này là khổ hải U Châu. Sinh hoạt có thể sông cuộn biển gầm nghiệt long. Tầm thường thành trì vô pháp ngăn chặn nghiệt long. Không thể ở chỗ này dừng chân cắm rễ. Vì thế Lưu Bá Ôn cùng Diêu Quảng Hiếu bày mưu tính kế. Hợp lực ở khổ hải U Châu thiết kế ra một tòa tám cánh tay Na Cha thành. Tuy rằng là truyền thuyết. Nhưng này lão Bắc Kinh thành cấu tạo lại đúng là cùng tám cánh tay Na Cha thân thể phù hợp, vệ tuân. Nói, chính dương môn là Na Cha đầu. Chính dương môn hai mắt giếng chính là Na Cha đôi mắt sao. Chúng ta vừa rồi trải qua ngũ tạng là tám cánh tay Na Cha ngũ tạng trung tâm. Lại đi phía trước 10 đạo khẩu chính là hắn thực quản khẩu đương nhiên. Theo nhiều thế hệ cải biến. Này đó địa phương đã nhìn không tới. Theo cái biến này đó địa phương đã nhìn không tới. Kia bọn họ phía trước trải qua địa phương. Nhìn đến đồ vật đều là cái gì? Khói mù không trung đem vật kiến trúc lung thượng một tầng ám sắc. Tí tách tiếng mưa rơi trung phảng phất về tới thời cổ kinh thành. Liền vệ tuân thanh âm đều trở nên quái dị lên. Phảng phất thứ lạp quảng bá trung. MC vặn vẹo thanh âm, ngũ tạng miếu hai bên nam bắc đại đạo. hợp nhau tới là na cha cột sống. Những cái đó cành cành nhánh nhánh hướng ra phía ngoài kéo dài con đường. Ngõ nhỏ, chính là na cha xương sườn, Vệ Tuân nói giỡn trêu ghẹo giống nhau. Nói ra nói lại làm người sờn tóc gáy. Chúng ta hiện tại đang ở tám cánh tay na cha hữu nửa người nội. Đêm nay muốn trụ địa phương. Vừa lúc chính là hắn một cây xương sườn, ngõ lôi cổ. Xương sườn ngõ nhỏ, gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động, trước mặt vật kiến trúc phảng phất sống lên. Sâu kín nhìn chăm chú vào bọn họ đã đến, phòng tạp xử lý hảo, 15 phút sau. Vệ Tuân đã bắt đầu cấp các lữ khách giới thiệu này trong thành nhất định phải đi ăn xuyến thịt dê. Cùng tương vừng bánh nướng khi ma quỷ thương nhân rốt cuộc từ ngõ lôi cổ chung đi ra. Hắn vẫn biểu tình chấn định. Giờ hướng dẫn du lịch kỳ dẫn dắt các lữ khách hướng ngõ nhỏ nội đi đến. Nhưng Vệ Tuân lại nhạy cảm phát hiện. Ma quỷ thương nhân áo choàng vạt áo thượng nhiều bất quy tắc xé rách dấu vết như là bị thứ gì cắn. Quá giống nhau, này ngõ lôi cổ mới vừa đi qua đi khi thực khoan. Nhưng càng đi đi liền càng hẹp. Thế nhưng thật giống xương sườn giống nhau. Ma quỷ thương nhân ở phía trước dẫn đường. Vệ Tuân ở phía sau áp trận, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn theo bản năng về phía sau nhìn lại, lại chính nhìn đến một cái thấp bé thân ảnh ở đầu hẻm chỗ chợt lóe mà qua tựa như một cái chạy như bay quá khứ tiểu hài tử, nhưng loại địa phương này. Sao có thể có bình thường tiểu hài tử đâu, này tòa tứ hợp viện khách sạn tọa lạc với yên lặng ngõ. Lôi cổ nội. Đã có 500 nhiều năm lịch sử, rốt cuộc tới mục đích địa. Ma quỷ thương nhân đẩy ra cổng. Dẫn đầu đi vào, đây là một đạo như ý môn A, bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên hai cái rừng ở. Lữ đội mặt sau, đi ở Vệ Tuân bên người. Một đường tới bán mệnh đạo nhân tinh tế đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Không buông tha một thảo một mộc, thường thường còn chụp ảnh ký lục. Tốc độ tự nhiên muốn càng chậm một ít như ý trên cửa không có như ý A, tứ hợp viện sát đường môn. Có bao nhiêu loại chế thức? Trước mắt này nói đó là như ý môn. Nhưng mà nó trên cửa cũng không có điêu khắc như ý, hai chữ hoặc là như ý đồ văn. Ngược lại có một cái mơ hồ hình chữ nhật đồ án, cái này làm cho bán mệnh đạo nhân biểu tình vẫn luôn. Thực ngưng trọng, thẳng đến hắn nhìn đến ván cửa trên có khắc câu đối hai bên cửa. Mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lão tứ hợp viện, chú ý chút sát đường ván cửa thượng sẽ khắc có câu đối hai bên cửa. Phần lớn là trung hậu gia truyền lâu. Thì thư tế thế trường, linh tinh liên cú, nhưng trước mắt ván cửa thượng. Khắc câu đối hai bên cửa bất đồng, tây khu người sói muội tử mia đi cũng chậm. Trên tay nàng camera thoạt nhìn so bán mệnh đạo nhân trong tay càng cao cấp. Răng rắc chụp ảnh chụp càng nhiều càng tinh tế. Hiển nhiên ở bên kia đoàn đội chung, nàng cũng là làm thu thập tin tức loại này công tác. Đương nàng nhìn đến câu đối hai bên cửa khi, Mia biểu tình khẽ biến. Lập tức buông camera, không hề quay chụp, hắc Mia. Người cũng quá chậm đi, đúng lúc này. Tóc đỏ người sói Augustus xoay người đi trở về tới rồi cạnh cửa. Mia đi quá chậm, lại là thực lực kém cỏi nhất cái kia. Nhưng nàng thông minh, đối Trung Quốc văn hóa hiểu biết càng sâu. Augustus liếc mắt một cái nhìn không tới liền lập tức xoay người tìm nàng, chú ý tới Mia ánh mắt. Augustus nhìn mắt ván cửa, lộ ra một phân kinh ngạc cửa này thượng còn có khắc tự. Vừa thấy phát tài. Thiên hạ Thái Bình, thấy sụ mặt bán mệnh đạo nhân đứng ở bên cạnh, nhớ rõ hắn phía trước nói qua tên ngốc to con không hiểu Trung Quốc văn hóa Augustus cười lạnh. Một tiếng, ngạo nghễ nói, phát tài, Thái Bình, ta biết, ở tiếng Trung Quốc, đây là thực tốt ý tứ đi, xem ra ở nơi này mặt. Không cần quá lo lắng, phốc bán mệnh đạo nhân nhịn không được cười một tiếng. Đúng vậy. Đối, không sai, là thực tốt ý tứ, bán mệnh đạo nhân vui tươi hớn hở nói. Hảo đến thất gia bát gia cấp chúng ta thủ vệ đâu, dứt lời hắn rung đùi đắc ý. mang theo Bạch Tiểu Thiên đi vào đại môn, xì. Tiểu chú lùn, Augustus hướng về phía bán mệnh đạo nhân sau lưng vẫy vẫy nắm tay. Trên mặt có chút không phục cùng buồn bực. Cái gì thất gia bát gia? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Augustus, mía bất đắc dĩ thở dài. Vừa thấy phát tài cùng thiên hạ thái bình. Là hắc bạch vô thường quan mũ thượng tử, hắc bạch vô thường. Người có thể coi như là Trung Quốc tử thần, có tử thần uy hiếp. Chúng ta trụ tiến nơi này là an toàn. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng tương đương với bị tử thần đánh dấu, linh hồn, khi chúng ta cuối cùng tưởng rời. Đi khi, tuyệt đối sẽ gặp được phiền toái, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa Moa. Đạo giáo điển tịch chung, hắc bạch vô thường vì thành hoàng gia, hai cái đắc lực bộ hạ. Nhân xếp hạng ở văn võ phán quan, đầu trâu mặt ngựa, gông xiềng nhị gia lúc sau. Cho nên bị xưng là thất gia, bát gia tương đương đương nhiên cũng có nói hắc bạch vô thường sinh khi xếp. Hạng thứ bảy thứ tám, cho nên bị trở thành thất gia bát gia, sao đến từ lão Bắc Kinh tin đồn thú vị cùng truyền thuyết. Sách tham khảo đến lúc đó phó bản kết thúc sẽ thống nhất tiêu ra tới. Tiểu kịch trường một vân thiên hà bán an lợi. Gia nhập chúng ta y thúy đạo tiểu tổ đi. Mỗi ngày ái thúy đạo. Sinh hoạt nhiều điểm ái. Ma quỷ thương nhân. Ta gia nhập Chu Hy Dương đám người. Ta gia nhập sao sao sao. Gia nhập thập phần thưởng thức thúy đạo. To lớn người giấy lắp bắp. Giấy cũng tưởng thêm An Tuyết Phong lãnh khốc độc tài. Không cho ngươi tiến, thiêu ngươi, tiểu kịch trường hai bán mệnh đạo nhân cảm thán. Thế nhưng bỏ được làm ngươi hướng dẫn du lịch tiến vào. Cô Bác Phong, ngươi hảo tàn nhẫn, bị thiêu to lớn người giấy. Hắn hảo tàn nhẫn, vệ tuân cao hứng, cái gì? Hắn rốt cuộc có thể tàn nhẫn đi lên, thỉnh nhất định tiếp tục tàn nhẫn đi xuống. Thời điểm mấu chốt lại tàn nhẫn điểm. Bán mệnh đạo nhân một người giấy một người khác. Ghi chú. 1. Cố Bắc Thành ngươi hảo tàn nhẫn là cái ngạnh bằng V kép bằng 2. Quy đồ phái tiến vào có Chu Hy Dương. Thập Nguyệt Thập Nhật. Lộc Thư Tranh. Bạch Tiểu Thiên. Bách Hiểu Sinh. Trong đó Chu Hy Dương là minh bài. Thập Nguyệt Thập Nhật là người ngoài không biết nàng cụ thể thân phận. Độc Hành Hiệp. Nhưng cùng quy đồ giống như có điểm quan hệ, Bách Hiểu Sinh là hoàn toàn ám bài. Trừ bỏ quy đồ ai cũng không biết hắn cái này thân phận. Bán mệnh cũng không biết, cảm tạ ở 20 tháng 6 năm 2021 23 giờ 2 phút 1 giây tương đương 21 tháng 6 năm 2021 23 giờ 0 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên. Sử, bữa ăn khuya một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Màu đỏ ngàn hồng hai cái. Trong mộng không biết thân là khách. Hy chiếu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Trong mộng không biết thân là khách. Nước biển lam, liên anh đi em. Ring ring. Ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Chuông gió ba cái. Phù thế thanh hoan. Chấm tương. Khương vân kình. Khả khả ái ái hai cái. LLL. Màu tràm đèn tín hiệu. Đoạn câm. Hồ tiêu bính bính. Yêu yêu. 48.556.700. Hào. Một cây cải trắng 007. Lão A-di, sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác, Electri-chuếp, Vân Hy, Hạnh, Khúc Trường Từ, không có người nhận thức Tô Tiếu, An Nêu Gián Gián, Architect, Ellen, Lê Lệ, đã kêu cửu cửu đi, Y Vô Hạn Lưu Nhân Sĩ, Đình Đình Phục Đình Đình, chờ đổi mới, tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ, A-di-di Tiêu Tương, người rảnh rỗi không nhàn. Ám giả đế vương tạ tinh lan, bạc hà vị kem, quạ quỷ, rượu mơ, gạch dưới, theo gió lẻn vào đêm, miêu nhãi con, đại khái giống phong một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Cristo tương 300 bình, cá mặn một cái 221 bình, bò bò miêu 220 bình, tử yến 201 bình, ngàn hạc 177 bình, hibari kioya là bản mạng 172 bình, bông gòn 169 bình, 3439490616 bình, vị ngôi 158 bình, 4431986714 bình, tam thất 133 bình, cá mặn 130 bình, mặc liêu 126 bình, khương vân kình 121 bình, thương lữ 119 bình, nam có mộc hề 118 bình, một vị không muốn lộ ra tên họ không 115 bình, 29744070110 bình. Tưởng thừa thừa cố phi phi, châu cộng sao, tưởng lãng lại thành cầu, đậu đậu đậu bức 100 bình, phù dĩ, tinh không vạn lý có mây bay 90 bình, linh độ 85 bình, kiều tam, thiên sơn vân thủy 80 bình, nam sơn 78 bình, diệp thiệu đường 76 bình, vượt qua không được không gian, thiên tuế bạc hà, ta vĩnh viễn thích diệp hoàng, cười cười 70 bình. Túc chấp 68 bình, giữa mùa hạ 66 bình, kẹo bông gòn ăn ngon, phòng ngủ vân khởi, La Pua Can, A Cửu, cùng tiểu tỷ tỷ rán rán, La Hầu, không có được đến đổi mới cá mặn 60 bình, miêu thích ăn sủi cảo tôm 58 bình, vê kép lời đồn đãi 56 bình, kỳ qua đời 55 bình, JC Huyên 54 bình, Nini ra tiểu khả ái. Trái cây miêu mễ miêu, bạch kim đào stamomo, tân sinh, nào, cầu nguyệt, error, áo lan, nhặt tứ, giả giả thật đáng yêu, tiến công phượng hoàng, không trung phong chi vương, 36.795.821, rời khách quê cũ, đoạn câm, chăm sự đáng yêu, miêu cùng cá, pudding kẹo bông gòn, vũ. Mềm mại tiểu mềm 50 bình. Dụ uyên, sư tử ta thích ăn bình quả 47 bình. Rượu đèn minh cốt 46 bình. Chấm điểm, cộng 2, 45 bình. Vọng ngữ 41 bình. Ngốc manh túc, su, tiểu đáng thương. Đi ngược dòng, bổn vu 1000 tuổi. 40.370.694. Lòng ta thủy, tô lạnh trần. Lệ tháp la TV sắt 40 bình, hành vân vân vân vân vân u 35 bình, tiểu miêu lương 34 bình, 25.579.581. Huyền huyễn, tô đường lâu dư, thần nói gió nổi lên, cầm huyền có du đông, A còng Z A ra thần tiên, trước mắt thiên nhai, thâm tuyết, chu cờ lạc là ta chính phòng thái thái, thần tinh diệu nguyệt, quả bưởi. Sirivia, cùng càng, bạch, thích ý, thẩm hàm, em ma tan, niên thiếu hoang vu, không có việc gì làm bừa bãi. Thiên sứ mê luyến nhân gian 30 bình, cưỡi ngựa xem cát vàng, đuốc hạc thấy mi sơn 29 bình, tiểu may mắn 27 bình, trà hề rượu, nho nhã lễ độ 25 bình, an an bảo bối, há rằng không có quần áo 22 bình. Âu Hoàng mặc mặc, tác giả ở Ị Phân, ca cao tây, trung hoa bánh bao, bưởi mộc hề, ngôn ca, không trung tường vi, nhị muội hướng tác giả dây dây, chiêu dung, tiểu thái dương bóng dáng, trừ không, nấm tỉnh, ách gọi, cư quốc nam hương, liên thất, miêu, thực nguyệt, lạp lạp lạp, lon lai, hỏa hỏa hỏa hỏa, miêu tương đương. Vui sướng một con tiểu pimi tương đương, lưu bách 0.600, abril, cầu cầu, ngự hồn hộp hào, đu xin ru, mèo chuột vương đảo, bác chín, sương lâm say, tây hà tiếng đàn, trà đương rượu, quý tuyển minh, 34.939.438. Đem càng, thanh phượng quân, ái chính là ngơ ngẩn và hận chính là mang. Rượu gạo nhiễm chi, ngẩng đầu nhìn trời, mạch như trà xanh, 123, biết an, Chấm tương. Mộc thất tịch. Tác giả hôm nay song càng. Ya về ya. Nhàn nhạt sơ ảnh. Vân Hy 20 bình. Vị thành triều Vũ hắc 19 bình. Bánh bao cuộn cuốn bài thi 18 bình. Tiểu lưu manh. Lại tây. Sao ngươi vẻ mặt. Lạc tô. Architect 15 bình. Ánh trăng cùng ánh sáng đom đóm 14 bình. Thần nguyệt 13 bình. Đường cái. Tô đuôi cá. Hoa khê. Nhà của chúng ta Thẩm Khuynh Thành. Đào lãng. Nấm. Lý Khinh Cừu. Quân. Ninh sao sớm. HTTP. Tiểu hồ tiểu hồ. Phiền não toàn vô. Một khối kẹo sữa. Hai tháng. Dì chín hồ. Chăn chăn. Hấp muối Khương Hành thái cá. Lưu Hà. Kêu cười. Vì điểm mỹ tình yêu rơi lệ. Y kít. Là giới xuyên quân la sinh manh nha. Quả quýt. Hôm nay bắt đầu hảo hảo học tập. Vân Nha. Mộc Mộc Lin. Không sao cả tuyết. AZZ tiêu tương. Lạnh nhan. Không ôn cố như thế nào biết tân. Lá cây từ từ. Ngủ ngon. Văn Hoang. Là thầy trò không phải đồ sư. Tiểu Phùng. Hợp âm. Bỉ Ngạn Hoa. Cố Kỳ Chi. Tiểu Béo Lão Sư. Biêu Ly Ngô. A Đàm. Miêu Lại Đại Ma Vương. Ai trộm ta thư. Sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác. Đế Hoa Chi Tú. Tu Tu. Bồ Câu Phòng Cô. Tranh Tinh. Sirius. Trộm Du Chuột. Dung. Hy Chiếu. Đỗ Thần. Hôm nay cưới đến sương mù thiết vang từ sao. Lộc Vấn. Thanh Sơn Nửa. Hoa Lạnh. 36.413.704. 47.550.726. Lộ Mãn Châu. Đường chéo tìm ngu ngốc. Quên tiện hồng tương. P. Mạc Phương. Nhu nhu ăn thịt thịt. Nãi phao phao. Ngươi là Thu Hà Lạc Nguyệt. Nguyệt Hoa Trục Thanh Điểu. Đã kêu cửu cửu đi. Mạch nếu sống yên ổn. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. Một nguyên phương trình bậc 20 bình. Đường trứng đát. Là ngôi sao vịt. Cũ thiến 9 bình. Tưởng cùng vệ tam giống nhau ưu tú. Vì vũ thần trần. Lục dục. Nhàn giao 8 bình. 31.158.978. Dương bạch 7 bình. Mây bay xuyên. Tháng 6. Trẻ sơ sinh đoái. Chờ đổi mới. Mặc mặc 6 bình. Dần dần. Tiểu mạc. Một chiếc đèn hòa. Phố cũ ngoái đầu nhìn lại. Đại khái giống phong. Băng băng như nước. Lạc hề tĩnh hề. Aurora. Chua ngọt tôm hùm đất xào cay. Thiên bảo chín như tô mộc thu. Hưu phù. Chỉ cắn nhất ngọt CP. Thoải mái phong lưu. Điên đảo. Đường cắt tương. Yêu ngươi Nga. Ta vĩnh viễn thích quá tể tiên sinh. Nguyên lai nickname là có thể sửa. Cây cây. Vương đánh cuộc tiêu chiến thiên hạ đệ nhất hảo. Mạch Lê Quân. Không nhìn đi. Mặc bạch. Châu Cari 5 bình. Ngắm cảnh quyến luyến. Về hưu dưỡng lão tiểu cán bộ. Nhất kiến như cố. Upskill. Đánh cuộc thư bát trà. Hạ Linh. Mặc 15.4 bình. Quân Lê. 52.867.286. Kakaki 3 bình. Oánh. 23.399.535. Luôn là trọng danh. Mục Phong Thần. Meru Ẩm. Lâu Ngoại Lâu Cá. Màu Tràm Đèn Tín Hiệu. Cầu cầu ngài đổi mới đi. Thần thấy Hồ Sen Nguyệt. 22.617.162. GGAD cả đời đẩy 2 bình. A Hùng. Tiểu Thông Minh. Manh Manh Đát Tiểu Quý. Vô. Esimius tương đương Chicks, Mặc Lâm, Nguyệt Lạc, Ma Nữ Oa Oa, Mỹ Sầu, Mỹ Miêu ở cốt không ở ra, Đêm Lăng Tuyết, Sao Yêu Nhất Hoa Liên O, Sao, Tương Đương, Hề Nguyệt A, Mao Băng Gần, Hy Yến Gia, D, Lục Hoa Hoa, Kaya, Hồ Cửu Vĩ, Hàn Cờ đã sớm phế đi, Lộc Ngũ Kỳ, Nhân Gian có vị là Thanh Hoan. Là Hi Hi A, Tống Trước Yêu, Chiến Ca Đệ Đệ Ái Ngươi, Tạ Trâm, Niu Niu, Không Trung Đình Viện, Rút Không Được Thảo Loại Thảo Cơ, Duệ Vũ, mắt tím, trước cùng Phong Vân Mỗ, 48.525.916. Nga nha, ca lo, một mình mạc dựa vào lan can. A di, thích ý, lâu lan nguyệt cẩn, tự học, là đường cắt nha, nguyên trạm, tiểu lạc lạc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.